thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Cách nhà tôi khoảng vài phút đi bộ là khu rừng nguyên sinh mà người ta quen gọi là công viên rừng. Ở đấy có các bụi mâm xôi, hoa nở trắng xóa vào mùa xuân, là nơi những chú sóc dễ thương làm tổ và nuôi con. Tôi thường đến đấy cùng với Rex, chú chó nhỏ Bulldog giống Boston của tôi. Vì công viên vắng người nên tôi không xích cổ và khớp mõm Rex mà để nó được thoải mái. Một hôm, chúng tôi gặp một viên cảnh sát đi ngựa trong công viên. Ông sẵn giọng với tôi: "Này, sao ông lại để chó đi rong trong công viên mà không xích cổ và khớp mõm nó? Ông không biết thế là vi phạm sao?" "Vâng, tôi biết," tôi đáp nhẹ nhàng. "Nhưng tôi nghĩ nó không thể gây phương hại gì cho ai ở đây." Ông nghĩ? Pháp luật không cần biết điều ông nghĩ. Con chó này có thể giết một con sóc hay cắn một đứa bé. Lần này tôi cho qua, nhưng nếu tôi bắt gặp nó như vậy lần nữa, thì ông sẽ phải trả lời điều đó trước tòa. Tôi nhẹ nhàng hứa sẽ tuân thủ đúng quy định. Thực tế, tôi đã chấp hành được vài tuần lễ. Rex không thích bịt cái mõm và tôi cũng không muốn nói như thế. Thế là chúng tôi bỏ nó ra. Mọi việc yên ổn trong một thời gian, nhưng quả là đi đêm có ngày gặp ma. Buổi chiều nọ, khi Rex và tôi đang thong dong đi lên một ngọn đồi, bỗng từ sau bụi cây ngay phía trước chúng tôi hiện ra người đại diện pháp luật hôm nọ đang chễm chệ trên lưng ngựa. Tôi biết mình có lỗi, cho nên không đợi viên cảnh sát lên tiếng, tôi nói trước: "Thưa ông sĩ quan, chúng tôi đã sai, tôi có lỗi." Tôi không nói quanh co, không bào chữa. Cách đây vài tuần, ông đã cảnh cáo rằng nếu như tôi mang con chó này đến đây lần nữa mà không bịt mõm, thì ông sẽ phạt tôi. Đúng thế, viên cảnh sát dịu giọng. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu, ai lại không muốn để cho chú chó cưng thoải mái một chút ở một nơi vắng vẻ như thế này. Vâng, ai cũng muốn, nhưng điều đó trái pháp luật, tôi đáp. Một con chó nhỏ như thế này thì gây hại gì cho ai? Viên cảnh sát nói. Không gây hại, nhưng nó có thể giết những con sóc, tôi nói. Được rồi, tôi nghĩ rằng ông quá nghiêm túc đấy, anh ta bảo tôi. Tôi sẽ bày cách cho ông. Ông cứ để nó chạy lên đồi và xem như tôi không nhìn thấy nó, và chúng ta quên chuyện này đi. Viên cảnh sát muốn tỏ ra quan trọng. Khi tôi bắt đầu tự kết án mình, phong cách bề trên mà ông muốn biểu lộ chỉ còn là thái độ rộng lượng và tha thứ. Thay vì cãi nhau với viên cảnh sát, tôi nhanh chóng chấp nhận, công khai và nhiệt tình rằng ông ấy hoàn toàn đúng, còn tôi hoàn toàn sai. Câu chuyện chấm dứt ở chỗ thật thú vị là tôi theo quan điểm của ông ấy và ông ấy lại theo quan điểm của tôi. Trong khi chỉ mới cách đây vài tuần, chính con người này đã định sử dụng pháp luật với tôi. Tự phê phán mình chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe lời phê phán từ miệng người khác sao? Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điểm sai trái của mình trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có 99% cơ hội được đối xử bằng thái độ hào hiệp, tha thứ và những lỗi lầm sẽ được giảm bớt. Ferdinand Warren, một chuyên gia trong ngành quảng cáo, đã sử dụng kỹ thuật này để giành được thiện chí của một khách hàng khó chịu, có tính hay chỉ trích. Ông kể, trong việc vẽ quảng cáo và xuất bản, điều quan trọng là phải chính xác và tỉ mỉ. Một vài nhà xuất bản yêu cầu đơn đặt hàng của họ phải được thực hiện ngay. Trong những trường hợp như thế, rất dễ xảy ra vài sơ suất nhỏ, đặc biệt có tay giám đốc mỹ thuật của một trong số những nhà xuất bản này rất ưa vạch lá tìm sâu. Gần đây, tôi gửi cho ông ấy một tác phẩm vừa hoàn thành gấp. Ngay sau đó, ông điện thoại gọi tôi đến ngay. Quả đúng như tôi dự đoán, ông ấy đắc chí tìm được dịp vạch ra lỗi lầm của tôi và hung hăng hỏi tại sao tôi lại làm thế này thế nọ. Tôi lập tức nhận ra cơ hội ứng dụng lối tự phê bình vừa học được và nói: "Thưa ông, nếu đúng như ông nói, thì tôi thật có lỗi và hoàn toàn không có cách nào bào chữa được. Từng thiết kế cho ông lâu như vậy, lẽ ra chúng tôi phải hiểu ý ông hơn. Tôi cảm thấy rất xấu hổ." Gần như ngay lập tức, ông ấy bắt đầu che chở cho tôi. Anh nói phải, nhưng dẫu sao cũng không phải là sai lầm nghiêm trọng. Đây chỉ là... Tôi ngắt lời ông, mọi sai lầm đều phải trả giá. Ông ta định nói, nhưng tôi không để cho ông kịp xen vào. Lẽ ra, tôi phải cẩn thận hơn. Ông đã cho tôi nhiều cơ hội và ông xứng đáng được đáp lại một cách công bằng. Thế nên, tôi cần phải vẽ lại. Ông vội can, không, tôi không nghĩ đến chuyện gây rắc rối như thế. Rồi ông khen công việc của tôi, cam đoan với tôi rằng ông chỉ muốn sửa lại đôi chút, mà cái lỗi vặt vãnh như thế cũng chẳng tổn hại gì, đừng bận tâm đến nó nữa. Thái độ tích cực nhận lỗi của tôi làm ông ấy không có lý do đi xa hơn. Ông kết thúc bằng cách mời tôi đi ăn trưa. Trước khi chia tay, ông trao cho tôi một tờ séc và đặt thêm một đơn hàng mới. Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng cố bào chữa lỗi lầm và hầu hết mọi kẻ ngốc đều làm thế. Việc tự nhận lỗi sẽ giúp cho chúng ta khác biệt với số đông tầm thường và cho chúng ta một cảm giác tự hào cùng niềm vui cao thượng. Nhưng đó phải là sự tự nhận lỗi một cách thành thực, chứ không phải giả vờ theo kiểu cho qua chuyện hay cố tình nhận lỗi để tỏ vẻ bề trên theo kiểu tại đây không chấp. Một trong những câu chuyện đẹp nhất mà lịch sử ghi lại về tướng Robert Lee là việc ông đã tự kết án mình về thất bại của tướng Pickett trong trận tấn công ở Gettysburg. Tướng George Pickett để tóc dài, đội nón lệch, cưỡi ngựa đi phía trước. Phía sau ông, hàng quân sĩ, cờ xí phấp phới, lưỡi lê sáng ngời. Họ dũng mãnh xông lên bất chấp mưa bom bão đạn của đối phương. Có lúc họ đã chiếm lĩnh được trận địa. Nhưng cuộc tấn công mãnh liệt và hào hùng ấy chỉ là khúc dạo đầu của sự thảm bại. Đoàn quân của Pickett bị đánh tan tác không còn manh giáp. Trận Gettysburg là sai lầm nghiêm trọng nhất, gây tổn thất lớn nhất trong cuộc đời cầm quân oanh liệt của tướng Lee. Thất bại này đánh dấu sự kết thúc vai trò lịch sử của quân miền Nam. Lee gửi đơn xin từ chức và yêu cầu Jefferson Davis, tổng thống liên minh miền Nam, bổ nhiệm một người trẻ và có năng lực hơn. Nếu như Lee muốn gán thất bại tệ hại đó cho một người nào khác, thì ông đã có thể tìm được hàng chục lời bào chữa cho mình. Một vài chỉ huy sư đoàn đã không mang quân đến chi viện cho ông. Kỵ binh đã không đến kịp thời để hỗ trợ cho bộ binh. Nhưng Lee quá cao thượng nên không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Khi đoàn quân bại trận của Pickett trở về phòng tuyến, người đầy máu me, Robert Lee một mình cưỡi ngựa ra gặp binh sĩ và chân thành nói với họ lời kết án chính mình. Tất cả việc này là do lỗi của ta. Ta và chỉ mình ta đã khiến cho trận chiến này đại bại. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, hiếm thấy vị tướng nào có lòng dũng cảm và tinh thần lãnh đạo kiệt xuất như thế. Albert Hubbard là một trong những tác giả độc đáo nhất từ xưa đến nay, có khả năng khuấy động cả một đất nước. Những câu nói châm chọc của ông nhiều khi gây nên những phản ứng rất dữ dội, nhưng Hubbard với tài năng hiếm có trong việc đối nhân xử thế nhiều khi lại biến những kẻ thù của mình thành bạn bè. Khi một bạn đọc bực tức viết thư đến tòa soạn để phản đối Hubbard thì ông thường trả lời như sau: bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với những gì tôi đã viết. Không phải mọi điều tôi viết hôm qua đều còn lý thú đối với hôm nay. Tôi vui sướng biết rằng bạn đã quan tâm việc này. Lần sau, nếu có dịp qua đây, xin bạn nhớ đến thăm tôi. Chúng ta sẽ bàn thêm chuyện này. Thân mến, chúng ta có thể nói gì với người đối xử với ta như thế? Sau mỗi khóa huấn luyện, học viên của chúng tôi phải qua một kỳ kiểm tra. Mỗi người sẽ được bạn học nhận xét về mình, những điểm mạnh và những điểm cần hoàn thiện. Những lời nhận xét này được viết trên giấy và không ký tên. Sau kỳ kiểm tra đó, có một học viên đến gặp tôi với tâm trạng rất thất vọng. Mọi người trong lớp đã chỉ trích anh ta không tiếc lời nào. Nào là kiêu ngạo, hách dịch, ích kỷ, xấu bụng, đáng phải tẩy chay và tống ra khỏi lớp. Tôi đã khuyên anh ta ứng dụng nguyên tắc trong chương này. Buổi học kế tiếp, con người đầy tội lỗi đó đứng trước lớp, nhìn thẳng vào mọi người và nói: các bạn thân mến, Tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết. Quả thực, tôi đã phạm rất nhiều lỗi lầm tệ hại trong ứng xử với mọi người. Đọc những lời nhận xét của các bạn, tôi rất buồn, nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng nó rất có ích cho tôi. Đây là một bài học nhớ đời và tôi xin chân thành tiếp thu. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường và cũng cần được yêu thương như mọi người khác. Các bạn có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Chiều nay, xin các bạn vui lòng viết thêm cho tôi vài dòng nữa, chỉ bảo tôi cách sửa mình như thế nào. Tôi xin hứa sẽ thay đổi thực sự. Lời tâm sự chân tình này đã xúc động cả lớp. Những người mới tuần trước đây chỉ muốn đem anh ta ra hành hình, thì bây giờ lại nhiệt tình khen ngợi sự khiêm tốn và chân thành của anh. Sau đó, họ đã thực sự giúp anh ta tự sửa mình và động viên anh ta vượt qua giai đoạn điều chỉnh đầy khó khăn ấy. Nếu bạn đã sai lầm, thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng tôi đã sai. Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã. Fenelon. Trong quan hệ với con người, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với những sinh vật không những có lý trí mà còn có cảm xúc. Họ rất dễ bị tổn thương bởi định kiến, nhưng luôn có động lực khi có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh. Dale Carnegie. Nguyên tắc 12. Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận điều đó. Mật ngọt trong giao tiếp. Khi đang trong cơn giận dữ, mà ta có thể trút mọi bực tức vào kẻ đã gây ra nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ hả hê rất nhiều. Nhưng đối phương thì sao? Họ sẽ chẳng thể nào chấp nhận giọng điệu gay gắt và thái độ hằn học của ta. Sự cảm thông, tình yêu thương và lòng trắc ẩn chính là phương cách tốt nhất giúp bạn nhận được sự đồng tình của mọi người. Woodrow Wilson nói, nếu bạn đưa hai quả đấm ra với tôi, thì tôi lập tức giương hai quả đấm đáp lại bạn. Nhưng nếu bạn đến gặp tôi và nói, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Nếu như ý kiến chúng ta khác nhau, thì khác như thế nào và tại sao? Đấy chính là những điểm cần thảo luận. Lúc đó, bạn sẽ thấy chúng ta không quá cách xa nhau như đã tưởng. Những điểm bất đồng rất ít, còn những điểm đồng thuận lại rất nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn và chân thành một chút, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến chỗ hòa hợp. Có lẽ không ai cảm nhận được chân lý trong lời tuyên bố của Woodrow một cách sâu sắc hơn John Rockefeller. Năm 1915, Rockefeller là người bị oán ghét nhất ở Colorado. Những người thợ mỏ thuộc công ty sắt và nhiên liệu ở Colorado do Rockefeller phụ trách đã phát động một cuộc đình công đòi tăng lương. Đó là một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất trong lịch sử công nghiệp Mỹ, gây chấn động toàn liên bang. Suốt 2 năm, tài sản và nhà máy bị phá hủy, những người tham gia đình công bị quân đội trấn áp, nhiều người đã ngã xuống, máu đổ rất nhiều. Trong lúc bầu không khí căm thù đang ngùn ngụt như thế, Rockefeller vẫn có thể hòa giải thành công với những người đình công. Ông đã làm điều đó bằng cách nào? Sau nhiều tuần vận động nhằm mở ra con đường hòa giải, Rockefeller đã có bài phát biểu rất chân thành với đại diện những người đình công. Bài nói này xứng đáng là một kiệt tác vì đã thu được một kết quả thật đáng kinh ngạc. Nó đã làm cho làn sóng căm thù và sự hung hăng đe dọa lắng dịu, đồng thời mở đường cho nhiều người đứng về phía ông. Rockefeller đã trình bày một cách khiêm tốn và chân thành đến mức những người đình công quay trở lại làm việc mà không nói một lời về việc tăng lương. Lý do khiến họ đấu tranh quyết liệt bấy lâu nay. Rockefeller nói chuyện với những người mới đòi treo cổ mình mà lại ân cần thân mật hơn bao giờ hết. Bài nói chuyện của ông xuất hiện nhiều câu như tôi tự hào được ở đây, sau khi đã đi thăm nhà của các bạn, sau khi đã gặp vợ con của các bạn, chúng ta gặp nhau không phải như những người xa lạ, mà như những người bạn. Trong tinh thần thân ái, vì quyền lợi chung của chúng ta, chính nhờ lòng tử tế của các bạn mà tôi được ở đây. Hãy nghe Rockefeller bắt đầu. Đây là một ngày vui trong đời tôi, lần đầu tiên tôi được may mắn gặp toàn bộ đại biểu của những người đang làm việc trong công ty lớn này, nhân viên, quản lý và các vị lãnh đạo. Tôi thực sự rất xúc động khi được ở đây. tôi sẽ ghi nhớ cuộc gặp gỡ này suốt đời. Ví thử cuộc gặp này xảy ra cách đây 2 tuần, thì tôi đã đứng ở đây như một người xa lạ đối với hầu hết các bạn. Tôi chỉ có thể nhận ra một vài gương mặt. Nhưng tuần trước, tôi may mắn được đi thăm tất cả các trại trong vùng than phía Nam, thăm gia đình và nói chuyện riêng với mọi người, gặp nhiều người thân, vợ con các bạn, nên giờ chúng ta gặp nhau trong tình thân hữu. Và chính nhờ sự thân ái đó mà tôi vui mừng được thảo luận với các bạn về quyền lợi chung của cả đôi bên. Tôi hiện diện nơi đây trong cuộc họp của các thành viên công ty và đại diện công nhân chính là nhờ lòng tử tế của các bạn. Tôi không có cái may mắn được thuộc vào nhóm nào kể trên, nhưng tôi muốn được liên kết mật thiết cùng các bạn bởi theo một nghĩa nào đó. Tôi vừa đại diện cho lãnh đạo, vừa đại diện cho những lợi ích của tất cả các bạn. Phải chăng đây là một minh chứng tuyệt vời cho nghệ thuật biến thù thành bạn hay sao? Giả sử Rockefeller theo một cách tiếp cận khác, tranh luận gay gắt với các thợ mỏ, chỉ rõ việc làm sai trái của họ, hẳn lòng căm thù và xung đột càng tăng thêm nữa. Nếu trái tim một người nhức nhối vì bất bình hay ác cảm với bạn, thì dù bạn có viện mọi thứ lý lẽ đúng đắn nhất trên đời cũng không thể nào khiến người ấy nghe theo. Những ông bố hay la rầy, những ông chủ hay quát tháo, cũng như những ông chồng, bà vợ hay đầy nghiến đều cần hiểu rõ điều này. Và đây là những lời Lincoln đã nói trên 100 năm trước. Có một câu châm ngôn cổ viết rằng, một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn một thùng nước đắng. Nếu muốn người nào đó thuận theo ý mình, thì trước hết bạn phải chứng tỏ rằng bạn là người bạn chân thành của anh ta. Mật ngọt trong tình cảm sẽ chiếm được trái tim và là con đường thênh thang dẫn đến lý trí con người. Khi 2.500 nhân viên công ty Whitewater đình công đòi tăng lương, Robert Black, lúc đó là chủ tịch công ty, không hề mất bình tĩnh. Ông không kết án hay đe dọa, ngược lại còn khen họ vì việc đấu tranh ôn hòa trên các báo chí ở Cleveland. Thấy những người đình công không có việc làm, ông mua cho họ 2 tá gậy đánh bóng chày và găng tay để họ chơi bóng trên những khoảng đất trống. Ông cũng dành một khu cho những người thích chơi bowling. Thái độ thân thiện này của ông Black đã lan truyền sang những người đình công. Họ tìm các dụng cụ rồi bắt đầu làm vệ sinh xung quanh nhà máy. Bạn hãy tưởng tượng cảnh những người đình công dọn dẹp sân bãi nhà máy sạch sẽ trong khi vẫn đấu tranh đòi tăng lương. Quả là một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử đầy bão tố của những cuộc tranh chấp lao động ở Mỹ. Cuộc đình công này kết thúc sau một tuần lễ trong thỏa thuận ôn hòa, không gây ác cảm hay khó chịu lớn nào cho cả đôi bên. Có thể bạn chưa bao giờ bị gọi đến để giải quyết một vụ đình công hay nói chuyện với một hội đồng. Nhưng nếu bạn muốn được giảm tiền thuê nhà, thì thái độ tiếp cận thân mật có thể giúp được bạn không? Spelp, một kỹ sư muốn được giảm tiền thuê nhà, dù anh cũng biết rằng chủ nhà là một người rất cứng rắn. Spelp kể với lớp học, tôi viết thư cho ông ta, bảo rằng tôi sẽ trả phòng ngay khi hết hạn hợp đồng. Sự thật là tôi muốn ở lại nếu như tiền thuê được giảm. Nhưng tình hình xem ra tuyệt vọng. Những người thuê nhà khác đều đã thử nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ mình đang học về cách đối nhân xử thế, sao lại không thử với ông ta xem sao? Ông ta và người thư ký riêng đến gặp tôi ngay khi vừa nhận được thư. Tôi đón ông ta từ ngoài cửa với lời chào thân mật và thái độ đầy thiện chí. Tôi bắt đầu bằng cách khen ngợi căn phòng của ông, khen ông khéo bảo quản ngôi nhà. Điều đó hoàn toàn là thật lòng, và tôi tỏ ý tiếc rẻ vì còn muốn ở lại 1 năm nữa, nhưng lại không đủ khả năng. Rõ ràng, ông ta chưa bao giờ được một người thuê nhà tiếp đón như vậy. Ông không biết trả lời như thế nào. Sau đó, ông bắt đầu kể cho tôi nghe về những khó khăn của mình, những người thuê nhà than phiền. Một người đã viết cho ông 14 lá thư và người đã chỉ trích ông rất nặng nề. Một người khác đòi hủy hợp đồng nếu như ông không cấm được người thuê ở tầng trên ngáy như sấm khi ngủ. Thật là dễ chịu khi có được một người thuê nhà hài lòng như ông. Và sau đó, không đợi tôi yêu cầu, ông đề nghị giảm bớt tiền thuê một ít. Tôi muốn giảm hơn nữa, nên nêu lên số tiền mà tôi có thể trả, và ông vui vẻ chấp nhận. Lúc bước ra, ông còn quay lại hỏi, ông có cần tôi trang trí lại căn phòng không? Nếu tôi hành động như những người khác, thì chắc chắn tôi cũng đã thất bại như họ. Chính cách tiếp cận thân thiện đã giúp tôi đạt được kết quả, còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Một học viên khác là Gerald Wynn thuộc bang New Hampshire cũng đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp khi sử dụng lối tiếp cận này. Ngôi nhà ông mới vừa xây bị nước mưa làm ngập chân móng, gây nứt nền, hỏng lò sưởi, vân vân. Chi phí sửa chữa phải hơn 2.000 đô la. Lỗi là do chủ khu đất không lắp đặt hệ thống thoát nước mưa. Thế là Wynn đến thăm ông chủ đất, không hề giận dữ, trách móc hay than phiền gì. Wynn bắt đầu hỏi thăm về chuyến đi nghỉ gần đây của ông chủ đất ở miền Tây Ấn. Cuối cùng, đến lúc thuận lợi, ông mới nói về sự cố nhỏ của mình. Ông chủ đất hứa ngay sẽ đóng góp phần nào phí tổn. Nhưng vài ngày sau, khi xuống tận khu đất nhà Wynn xem xét, ông ta nhận đền bù mọi thiệt hại và cho lắp đặt hệ thống thoát nước. Nếu Wynn không mở đầu bằng thái độ thân mật, thì chắc gì người chủ đất đã chịu hết trách nhiệm, mặc dù đó là lỗi của ông ta. Cách đây nhiều năm, khi còn là một cậu bé đi chân đất xuyên qua các cánh rừng để đến một trường học nông thôn miền Tây Bắc Missouri, ông đã đọc được một truyện ngụ ngôn về mặt trời và gió. Hai bên tranh cãi nhau xem bên nào mạnh hơn. Gió nói, tôi sẽ chứng minh tôi mạnh hơn. Ông có thấy cụ già đằng kia không? Tôi đánh cuộc sẽ làm ông cụ cởi áo khoác của mình ra nhanh hơn ông. Mặt trời ẩn mình sau một đám mây để gió chứng tỏ uy quyền của mình. Gió đã thổi mạnh gần như thành một cơn bão. Nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu thì cụ già lại càng giữ chặt chiếc áo khoác của mình bấy nhiêu. Cuối cùng, gió lặng đi và chịu thua. Khi đó, mặt trời rời khỏi những đám mây, dịu dàng tỏa những tia nắng óng ánh xuống mặt đất. Bỗng chốc, trán cụ già lấm tấm mồ hôi, rồi cụ chau mày và cởi áo khoác ra. Mặt trời đã cho gió một bài học, rằng đề nghị nhẹ nhàng bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn sự ép buộc bằng vũ lực. Aesop, một nô lệ Hy Lạp sống dưới triều đại Croesus, đã viết ra những câu chuyện ngụ ngôn bất tử 600 năm trước công nguyên. Nhưng cho đến ngày nay, những gì ông đã trải nghiệm và giảng giải về bản chất con người vẫn mãi là chân lý. Mặt trời có thể khiến cho bạn cởi chiếc áo khoác của mình nhanh chóng hơn gió. Thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành có thể khiến người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là ngày căng thẳng khó chịu. Một lần nữa, bạn hãy ghi nhớ câu nói của Lincoln. Một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn là một thùng nước đắng. Lòng nhân ái và đối xử nhẹ nhàng là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng, Tagore. Sự chín chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn quan tâm đến bản thân mình, John McTrotton. Nguyên tắc 13, luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện. Bí quyết của Socrates. Khi nói chuyện với mọi người, bạn không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt. Ngược lại, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý. Nếu như có thể, bạn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu cho cùng một mục đích. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người chỉ là về mặt phương pháp mà thôi. Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều. Theo giáo sư Overstreet, tiếng không là một trở ngại khó vượt qua. Khi bạn đã nói không, thì tất cả niềm kiêu hãnh cá nhân đòi hỏi bạn phải nhất trí với chính mình. Sau đó, dù có nhận ra câu trả lời không là bất ổn, thì lòng kiêu hãnh vốn có của bạn cũng không cho phép bạn thay đổi. Một khi đã nói điều gì, bạn cảm thấy mình có bổn phận phải bám lấy điều đó và bảo vệ nó bằng được. Do đó, cần phải để cho người ta đồng ý với bạn ngay từ đầu. Đó là điều hết sức quan trọng. Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu của một người sẽ khiến cho quá trình suy nghĩ và quyết định của người ấy đi theo hướng đồng tình. Nó cũng giống như sự vận động của một hòn bi. Khi bị đẩy đi theo một hướng, nó cần một lực tác động đủ mạnh mới có thể đổi hướng và cần một lực lớn hơn nhiều để nó lăn theo chiều ngược lại. Khi một người đã thực sự nói không, thì toàn bộ các giác quan, hệ thần kinh, cơ bắp của người ấy đều tập trung trong thế từ chối. Trái lại, khi một người nói có, thì từng tế bào trong cơ thể người đó sẵn ra trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Do đó, nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng có, là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng, mục đích của chúng ta. Bí quyết khai thác lời đáp đồng ý đã giúp cho James Eberson, một nhân viên tín dụng, giữ được cho ngân hàng Greenwich Savings ở New York một khách hàng rất có tiềm năng, anh kể. Người khách hàng ấy bước vào để mở một tài khoản. Tôi đã chỉ cho anh ta cách thức điền một số thông tin cá nhân vào các giấy tờ, nhưng anh ta lại từ chối trả lời vài câu hỏi. Nếu như trước đây thì tôi đã bảo anh ta rằng nếu anh không chịu cung cấp thông tin đầy đủ thì tôi không thể nhận tiền của anh. Thật xấu hổ vì tôi đã từng làm quá nhiều việc như thế. Tôi lại còn cảm thấy khoan khoái vì đã chứng tỏ cho người ta thấy ai là chủ. Không thể coi thường những quy định của ngân hàng. Lẽ ra tôi phải hiểu khách hàng mới là những người có quyền đòi hỏi được sự tôn trọng và được đón tiếp niềm nở. Nhưng sáng hôm đó, sau khi đã học những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Dale Carnegie, tôi quyết định phải cư xử khôn ngoan hơn. Tôi tự dặn mình không nói về điều ngân hàng muốn, mà nói về điều người khách muốn. Quan trọng hơn hết, tôi phải khiến anh ta nói vâng ngay từ đầu. Thế là tôi bảo anh ta rằng thông tin mà anh không chịu cung cấp cũng không cần thiết lắm. Tuy nhiên, tôi nói thêm rằng giả như chẳng may, ông có bề gì, ông có muốn ngân hàng trao số tiền trên tài khoản của ông cho người thừa kế của mình theo pháp luật không? Vâng, dĩ nhiên là có, anh ta đáp. Vậy, ông nghĩ có nên cho chúng tôi biết tên của người họ hàng gần nhất để trong trường hợp đó, chúng tôi có thể thực hiện những nguyện vọng của ông mà không lầm lẫn và chậm trễ không? Anh ta lại nói vâng. Thái độ của người khách dịu đi và bắt đầu thay đổi khi hiểu rằng chúng tôi yêu cầu thông tin này không phải vì lợi ích của chúng tôi, mà là phục vụ lợi ích cho anh ta. Thế là người khách hàng trẻ tuổi ấy không những cho tôi toàn bộ thông tin về chính mình, mà còn mở một tài khoản ủy thác cho mẹ mình đứng tên thụ hưởng và vui vẻ trả lời tất cả mọi câu hỏi liên quan đến người mẹ yêu quý của anh. Joseph Allison, một đại diện bán hàng cho công ty điện Westinghouse, kể lại câu chuyện sau. Công ty của chúng tôi rất muốn bán hàng qua một kỹ sư trưởng của một công ty khu vực. Suốt 10 năm, người tiền nhiệm của tôi đã liên tục đến nhà ông, nhưng không thu được kết quả nào. Khi chịu trách nhiệm khu vực này, tôi lại mất 3 năm thường xuyên đến nhà ông ta, nhưng vẫn không tìm được một đơn đặt hàng. Cuối cùng, sau 13 năm thăm viếng, chúng tôi mới bán được cho ông vài cái máy. Nếu như mọi việc tốt đẹp, thì tiếp theo là đơn đặt hàng mấy trăm cái nữa. Tôi biết máy của chúng tôi rất tốt, nên 3 tuần sau, tôi đến gặp ông với thái độ rất hứng khởi và tự tin. Ông kỹ sư trưởng đón tôi với lời chào hỏi khó chịu. Ông Allison, tôi không thể mua máy của ông nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi, thưa ông có thể cho tôi biết nguyên nhân tại sao không ạ? Ông kỹ sư trả lời, máy của ông quá nóng, không thể đặt tay vào được. Tôi biết cả lý không ăn thua gì, tôi đã thử cách làm này quá lâu rồi, cho nên tôi nghĩ đến việc tìm câu trả lời vân vân. Tôi nói, đúng rồi, ông Smith, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Nếu như máy chạy quá nóng thì không nên mua. Ông cần loại máy hoạt động không được sinh nhiệt quá tiêu chuẩn cho phép của Hiệp hội Chế tạo Thiết bị Điện Quốc gia phải không? Dĩ nhiên là tôi đã có được tiếng vâng đầu tiên. Có phải hội quy định máy không được sinh nhiệt cao hơn nhiệt độ phòng quá 34 độ? Đúng, ông ta đồng ý và nói thêm. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng các máy của ông lại nóng hơn nhiều. Tôi không cãi lý do với ông ta. Tôi chỉ nói, thưa ông, nhiệt độ của phòng máy là bao nhiêu? Khoảng 35 độ. Vậy, nếu nhiệt độ phòng máy là 35 cộng thêm 34 độ nữa thì sẽ thành 69 độ. Tay ông đặt vào nồi nước nóng 69 độ thì có phải là gần như bị bỏng không? Ông lại phải nói vâng. Nếu vậy, ông đừng đặt tay lên máy nữa, có phải tốt hơn không? Ông ta chấp nhận. Phải, ông nói phải. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lát. Sau đó, ông gọi thư ký vào để ghi cho tôi một đơn đặt hàng $35,000 cho tháng tới. Tôi đã mất nhiều năm trời và phí tổn hàng ngàn đô la để hiểu ra rằng cãi cọ chẳng ích gì. Nhìn sự việc theo quan điểm người khác và khiến cho họ nói vâng, đồng ý sẽ có lợi hơn nhiều. Socrates là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Ông đã làm được một điều mà nhân loại chẳng mấy người làm được. Đó là thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ của con người. Cho đến ngày nay, 24 thế kỷ sau khi ông mất, ông vẫn được tôn vinh là một trong những nhà hùng biện khôn ngoan nhất từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thế giới. Phương pháp của ông như thế nào? Toàn bộ kỹ năng của ông ngày nay gọi là phương pháp Socrates, chỉ là dựa vào việc khai thác câu trả lời vân vân. Ông thường hỏi những câu mà người đối diện buộc phải tán thành, rồi ông tiếp tục dẫn dắt họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác, cho đến khi cuối cùng họ tự nguyện đồng ý theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt trước đó vài phút. Lần sau, nếu chúng ta có ý định bảo ai đó là sai, hãy nhớ đến Socrates và hãy lựa chọn để mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng, có thể đem đến câu trả lời vâng. Người Trung Hoa có một câu nói rất khôn ngoan, lưu truyền từ bao đời nay ở phương Đông. Ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa. Chìa khóa quý nhất là chiếc chìa khóa có thể mở lòng người. Hãy luôn nhớ rằng sự dịu dàng và thân ái có sức mạnh hơn vũ lực và giận dữ. Nguyên tắc 14. Hỏi những câu khiến người khác đáp vâng tức thì. Khôn ngoan khi gặp đối đầu. Nói quá nhiều về mình là thói quen của hầu hết mọi người khi tìm cách thuyết phục người khác theo cách suy nghĩ của mình. Bạn nên để người khác được dịp trình bày quan điểm của họ. Phần lớn, họ biết nhiều về công việc và vấn đề của họ hơn bạn. Bạn chỉ nên hỏi và lắng nghe những câu trả lời của họ. Người ta tin bạn không phải vì bạn nói nhiều mà vì bạn biết lắng nghe. Và sự chín chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến những vấn đề của người khác hơn là quan tâm đến những rắc rối của bản thân mình. Nếu không tán thành ai đó, thì có thể bạn lại có khuynh hướng ngắt lời họ. Bạn cũng đừng nên làm thế. Không ai chú ý đến bạn khi họ hãy còn nhiều điều cần phải nói. Bạn nên kiên nhẫn lắng nghe với một thái độ quan tâm và khuyến khích họ chia sẻ hết mọi suy nghĩ của mình. Những người có khả năng hùng biện không có nhiều, nhưng hiếm hơn nữa là những ai biết im lặng đúng lúc, và hiếm hoi vô cùng là những người biết nhường lời cho người khác. Điều quan trọng nhất của mọi cuộc trò chuyện là để người khác được bộc lộ mình. Sau khi bày tỏ những quan tâm của mình, người đối thoại sẽ hài lòng về bản thân và kiến thức của họ, và tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta. Phương cách này có lợi trong kinh doanh không? Tôi tin chắc là có, và thực tế đã chứng minh niềm tin của tôi là có cơ sở. Ví dụ như câu chuyện của một đại diện công ty sản xuất dưới đây. Một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ đang chọn nhà cung cấp nệm ghế xe trong một năm. Ba hãng lớn đã đưa hàng mẫu tới. Ngoài việc tự xem xét cẩn thận số hàng mẫu, hội đồng thẩm định của công ty còn mời đại diện mỗi nhà cung cấp đến thuyết minh về sản phẩm của mình. Đó là cơ hội cuối cùng quyết định ai sẽ giành được hợp đồng. Đại diện của một hãng sản xuất được mời đến trình bày sản phẩm, nhưng không may đang bị viêm thanh quản nặng. Ông kể, đến lượt mình, tôi được đưa vào một phòng rộng, ở đó có kỹ sư dệt, chuyên viên giám định, giám đốc kinh doanh và chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Tất cả ngồi quanh một cái bàn lớn. Tôi đứng lên cố gắng hết sức để nói, nhưng không thể phát ra được tiếng gì ngoài âm thanh khản đặc. Tôi đành phải viết trên một tờ giấy. Thưa các vị, tôi rất xin lỗi, hôm nay tôi bị mất giọng, tôi không thể nói được. Ông chủ tịch nói, vậy thì tôi sẽ nói hộ ông. Rồi ông trình bày các hàng mẫu của tôi và khen những điểm tốt của chúng. Một cuộc thảo luận về các ưu điểm của những mẫu hàng nổ ra sôi nổi giữa các thành viên trong cuộc họp mà chính vị chủ tịch đóng vai đại diện công ty chúng tôi. Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu và làm một vài cử chỉ đơn giản. Kết quả của cuộc hội nghị hiếm có này là tôi nhận một hợp đồng lên đến 1.600.000 đô la. Cần nhấn mạnh rằng đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ xưa đến nay mà tôi có được. Lẽ ra tôi đã mất hợp đồng này nếu như tôi không mất giọng. Bởi vì tôi hoàn toàn lầm lẫn về cách thức giới thiệu hàng. Thế là ngẫu nhiên tôi phát hiện rằng đôi khi để người khác nói lại có lợi hơn nhiều. Đối với gia đình, quy tắc này cũng có những tác dụng tương tự. Quan hệ của Barbara Wilson và cô con gái Laurie ngày một tệ đi nhanh chóng. Laurie trước đây vốn là một cô bé điềm đạm ân cần, nay bỗng dưng trở nên ngỗ nghịch lì lợm và hay chống đối bà. Bà Wilson để dùng mọi phương cách thuyết phục, đe dọa và trừng phạt cô, nhưng đều không có kết quả. Bà kể lại trong một buổi học của chúng tôi. Một hôm, Laurie đi thăm cô bạn của mình, bất chấp sự ngăn cấm của tôi. Khi nó quay về, tôi định mắng nó như hàng trăm lần trước, nhưng tôi không còn hơi sức để làm thế nữa. Tôi chỉ nhìn nó và buồn bã nói, Laurie này, tại sao con lại làm thế hả con? Laurie nhận ra tình cảm của tôi và điềm nhiên hỏi lại, thưa mẹ, có thực sự là mẹ muốn biết không? Tôi gật đầu và Laurie bắt đầu tâm sự với tôi. Lúc đầu con bé còn ngần ngại, nhưng sau đó nó nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe cháu. Lúc nào tôi cũng bảo nó phải làm cái này hay không được làm cái kia. Khi cháu muốn kể tôi nghe về những suy nghĩ tình cảm của mình, thì tôi lại ngắt lời nó bằng những mệnh lệnh khác. Tôi thực sự không hiểu rằng con cái cần được động viên khích lệ hơn là ra mệnh lệnh và bắt chúng phải tuân theo. Lắng nghe cháu nói, tôi bắt đầu hiểu ra rằng cháu rất cần đến tôi, nhưng không phải như một bà mẹ luôn tỏ vẻ uy quyền trước giờ, mà như một người bạn để nó có thể tâm tình, một nơi để thổ lộ tất cả những suy nghĩ của tuổi mới lớn. Thế mà tôi chỉ nói và nói liên tục, trong khi lẽ ra phải lắng nghe. Từ ngày ấy, tôi để cháu nói mọi chuyện nó muốn. Nó kể tôi nghe những điều nó đang trăn trở, những chuyện đang diễn ra trong tâm tư của nó, sự đồng cảm, chia sẻ thực sự xuất hiện và mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn hẳn. Laurie trở lại là cô bé dễ thương của tôi ngày nào. Một quảng cáo lớn xuất hiện trên trang tài chính của một tờ báo ở New York. Cần người có khả năng và kinh nghiệm tài chính. Charles Kubelis nộp đơn ứng tuyển và vài ngày sau có thư mời anh đến phỏng vấn. Trước khi đến, Charles Kubelis bỏ ra nhiều giờ để tìm kiếm mọi thông tin về người đã dựng lên cơ nghiệp đó. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông chủ ấy, anh nói, tôi sẽ rất vinh dự nếu được hợp tác với một tổ chức có những người như ông. Tôi rất ngưỡng mộ khi được biết rằng cách đây 28 năm, ông đã bắt đầu sự nghiệp khi không có gì hết ngoài một văn phòng nhỏ và một người thư ký. Có phải thế không thưa ông? Hầu hết mọi người thành công đều muốn nhắc lại những ngày khởi nghiệp gian khổ trước đây của mình. Người chủ doanh nghiệp này cũng không ngoại lệ. Ông kể rằng mình đã đấu tranh để vượt qua những khó khăn và thất bại như thế nào. Làm việc một ngày đến 16 giờ, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ ra sao. Và kết quả là ông đã vượt qua mọi thử thách. Để giờ đây, những nhà quản trị quan trọng nhất ở Wall Street cũng phải đến hỏi ý kiến ông. Ông tự hào về những thành tích phi thường của mình và tỏ ra rất hứng khởi khi có dịp được nhắc lại. Cuối cùng, ông hỏi Kubelis ngắn gọn về kinh nghiệm của anh. Sau đó gọi một trong những phó giám đốc của ông vào và nói, tôi nghĩ rằng đây chính là người mà chúng ta đang tìm. Charles Kubelis đã chịu khó tìm hiểu thành tích của ông chủ tương lai của mình và khuyến khích ông ấy bộc bạch chuyện đời mình. Chính vì vậy, Kubelis đã tạo nên một ấn tượng rất hiệu quả. Là Roger Foucault, một triết gia Pháp, nói, muốn có kẻ thù thì hãy tự đề cao mình, còn muốn có bạn thì hãy đặt mình thấp hơn họ. Thua ta thì khinh, hơn ta thì ghét. Đố kỵ là một trong những tính xấu của con người, nó luôn tiềm ẩn và chực chờ sinh sôi nảy nở. Có lẽ chẳng ai trong chúng ta muốn tạo môi trường cho nó phát triển. Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết nhường lời cho kẻ khác. Sovado. Kẻ nào muốn lãnh đạo mọi người, hãy biết đứng đằng sau và phụng sự mọi người. Sunny Mark. Tỏ ra hơn người, người sẽ thành kẻ thù của ta. Biết nhường người, người sẽ trở thành bạn ta. Là Rochefoucau. Nguyên tắc 15. Để người khác cảm thấy họ là người làm chủ cuộc nói chuyện. Để nhận được sự hợp tác cao nhất. Có phải bạn tin vào sáng kiến của chính mình hơn những sáng kiến người khác mang đến tặng bạn? Nếu quả đúng như thế, thì việc buộc người khác chấp nhận ý kiến của mình sẽ là một sai lầm nghiêm trọng của bạn. Tốt hơn là đưa ra một vài gợi ý để người khác tự đưa ra quan điểm của họ. Adolf Sales ở Philadelphia, quản lý bán hàng tại một phòng trưng bày ô tô, muốn khơi dậy tinh thần làm việc của các nhân viên đang chán nản và rệu rã, bèn triệu tập một cuộc họp và yêu cầu họ nêu lên một cách trung thực và chính xác những gì họ đang mong đợi ở ông. Vừa lắng nghe họ, ông vừa viết những ý kiến ấy lên bảng. Sau đó ông cam kết, tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi điều mà các bạn đang mong đợi ở tôi. Nhưng để đáp lại, xin hỏi, tôi có thể mong đợi điều gì ở các bạn? Câu trả lời đến với ông rất nhanh, lòng trung thực, sự chân thành, sự sáng tạo, tinh thần lạc quan, đồng đội, biết quý thời gian, tận dụng hiệu quả 8 giờ làm việc mỗi ngày, lòng nhiệt huyết. Cuộc họp kết thúc với một tinh thần mới, một cảm hứng mới. Và sau đó, doanh số đã tăng lên không ngờ, ông Sass nói. Họ quyết tâm giữ đúng những gì họ tự nguyện cam kết, làm việc với tinh thần cao nhất, còn tôi chỉ việc lo hoàn thành trách nhiệm và lời hứa của mình. Trong chính trị, nguyên tắc này cũng rất hiệu quả. Theodore Roosevelt, khi còn là tổng thống bang New York, đã ứng dụng nguyên tắc này rất linh hoạt. Mỗi khi cần đề cử một chính trị gia vào một vị trí quan trọng trong chính quyền của ông, Roosevelt thường mời lãnh đạo của các đảng phái đối lập đến văn phòng ông để hỏi ý kiến. Ông cho phép họ đề cử một đảng viên kỳ cựu của họ để có thêm thế lực trong chính phủ. Thực ra trong đầu ông đã có ý chọn người nào rồi, nhưng ông không tiết lộ. Khi họ đề cử không đúng người ấy, ông thường bác bỏ với lý do rằng dân chúng không ủng hộ chính trị gia đó nếu đề cử là thất sách. Họ đưa ra một nhân vật khác, ông cũng nhẹ nhàng tìm cách bác bỏ với lý do rằng người ấy sẽ không đáp ứng mong đợi của dân chúng. Nên chăng mọi người sẽ tìm một người tài năng và đủ tư cách hơn. Lần thứ ba, họ đề cử một người tốt hơn nhưng vẫn chưa đúng ý ông. Ông cảm ơn và yêu cầu họ cố gắng thêm một lần cuối. Và lần này họ tiến cử đúng người ông đã dự định từ đầu. Dĩ nhiên là ông hoàn toàn hài lòng rồi nói lời cảm ơn họ đã giúp ông tìm được nhân tài có ích cho đất nước. Lãnh đạo các đảng phái thì hoan hỷ và rất hài lòng vì được tổng thống tôn trọng ý kiến. Và điều quan trọng nhất là họ sẽ không hề có ý đồ chống đối người mà chính họ đã đề cử. Một người bán xe hơi cũ cũng đã rất thành công với nguyên tắc này khi tìm được chiếc xe phù hợp với yêu cầu của một khách hàng nào đó. Ông gọi điện đến nhà mời khách đến xem. Khi khách hàng đến, người bán xe nói, tôi biết ông rất sành về xe hơi. Ông vui lòng kiểm tra chiếc xe này giúp tôi xem giá bao nhiêu thì mua được. Khách hàng vui vẻ lái thử một vòng, tâm đắc với chiếc xe và trở về tuyên bố. Nếu người ta bán chiếc xe này với giá 5.000 đô la, thì anh nên mua ngay. Giá đó có thể kiếm lời được. Khi đó người bán hàng nói, nếu tôi mua được giá đó và để lại cho ông đúng giá như vậy, ông có mua không? Người khách sốt sắng, được, nếu vậy thì hay quá, tôi sẽ mua. Thế là chiếc xe đã bán được ngay vì chính khách hàng đã tự ra giá và chấp thuận giá. Trường hợp khác, Eugene Watson đã bỏ mất hàng ngàn đô la trước khi học được chân lý này. Ông Watson chuyên vẽ mẫu thiết kế hàng dệt mây. Suốt 3 năm trời, mỗi tuần một lần mang phác thảo đến chào, nhưng chưa bao giờ bán được gì cho một nhà thời trang nổi tiếng nhất New York. Sau hơn 150 lần thất bại, ông Watson hiểu điều đầu tiên là cần phải làm cho khách hàng hài lòng. Thế là ông bắt đầu nghiên cứu cách ảnh hưởng tới hành vi con người để giúp phát triển những sáng kiến mới trong giao tiếp và các mối quan hệ. Sau đó, ông quyết định thực hiện cách tiếp cận mới, tay cầm 6 mẫu phác thảo. Ông đến gặp lại nhà sản xuất thời trang ấy. Nếu như ông không phiền, xin làm ơn giúp tôi một việc. Đây là vài mẫu phác thảo của tôi. Xin ông vui lòng cho ý kiến, xem chúng tôi có thể hoàn chỉnh chúng theo cách nào để ông có thể sử dụng được. Ông ta nhìn các phác thảo một lát rồi nói, xin hãy để nó lại đây vài ngày rồi quay lại gặp tôi sau, ông Watson. 3 ngày sau, Watson quay lại, nhận được những gợi ý của ông ấy, mang các phác thảo về xưởng của mình và hoàn tất đúng theo ý kiến của người mua. Kết quả là tất cả đều được chấp thuận. Sau đó, nhà sản xuất thời trang còn đặt thêm hàng chục phác thảo khác của ông Watson. Khi ấy, thì tôi hiểu tại sao bao năm trời nay tôi không thể bán hàng cho ông ta được. Ông Watson nói, tôi đã ép ông ta mua cái mà tôi cho rằng ông ta phải mua. Việc thay đổi cách tiếp cận vấn đề bằng cách hỏi ý kiến ông ta trước khi hoàn tất mẫu thiết kế đã khiến cho ông ta cảm thấy chính mình tạo ra các thiết kế đó. Và đúng thế thật, tôi không cần phải bán cho ông ta. Chính ông ta muốn mua những phác thảo của mình. Một nhân viên bán máy X-quang đã sử dụng nguyên tắc này để bán thiết bị cho một trong những bệnh viện lớn nhất ở Brooklyn. Bệnh viện này đang được mở rộng và cần được trang bị một máy X-quang hiện đại nhất. Bác sĩ L, người chịu trách nhiệm việc mua máy, đã tiếp các đại diện bán máy quang tuyến X và mỗi người bán đều hết lời khoe khoang về chất lượng hàng của mình. Tuy vậy, có một người bán hàng khôn khéo, hiểu rõ bản chất con người hơn những người khác. Ông viết một bức thư cho bác sĩ L như sau. Công ty chúng tôi vừa chế tạo một bộ thiết bị quang tuyến mới và lô hàng đầu tiên vừa được xuất xưởng. Chúng tôi biết nó có thể chưa hoàn hảo nhất và rất muốn cải tiến để có chất lượng tối ưu, nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này như ông. Nếu như ông có thời gian đến xem qua và cho ý kiến cần nên cải tiến những điểm gì để có thể phục vụ tốt nhất cho chuyên ngành của ông, thì chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Vì biết là ông sẽ rất bận rộn, nên chúng tôi sẽ cho xe đến đón ông vào bất kỳ lúc nào ông cảm thấy thuận tiện. Bác sĩ L kể, tôi ngạc nhiên khi nhận được bức thư này, vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Trước đó chưa bao giờ có một nhà sản xuất máy quang tuyến nào hỏi ý kiến của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Tuần ấy, tối nào tôi cũng bận, nhưng tôi hủy một cuộc hẹn ăn tối để đến xem máy. Càng nghiên cứu kỹ, tôi càng nhận thấy chiếc máy rất hợp với yêu cầu chuẩn đoán hình ảnh ở bệnh viện của tôi. Chưa ai mời, nhưng tôi cảm thấy rất thích thú khi mua thiết bị đó cho bệnh viện, bởi vì đó là chủ ý của chính tôi. Một người chủ hồ câu cá ở thị trấn xinh đẹp New Brunswick, Canada, cũng đã sử dụng kỹ thuật này với tôi một cách điêu luyện. Tôi dự định đi câu cá và chèo thuyền ở New Brunswick, nên đã liên hệ với phòng hướng dẫn du lịch để có thông tin. Ngay lập tức, tôi bị hàng chục lá thư, sách quảng cáo và những bản sao giấy chứng nhận từ các hồ câu cá gửi đến quấy nhiễu. Tôi hoang mang, không biết nên chọn lựa ra sao. Vào lúc đó, một người chủ hồ rất khôn ngoan đã gửi cho tôi một lá thư, trong đó có tên và số điện thoại của nhiều người ở New York đã đến chỗ ông với lời gợi ý tôi gọi điện thoại cho họ để tự tìm hiểu về chất lượng phục vụ ở chỗ ông. Tôi ngạc nhiên khi thấy có vài cái tên quen thuộc trong danh sách này. Tôi gọi điện thoại cho họ và đều nhận được lời khen về nơi đó. Thế là tôi quyết định nhanh chóng gọi điện báo với ông ta thời điểm tôi sẽ đến. Những người khác đã tìm cách bán cho tôi cái họ có. Chỉ một người để tôi tự tìm mua cái tôi thích và cách này đã thắng. Nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn vì sông và biển dám chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh nhân muốn thể hiện uy đức cao hơn người nên đặt mình dưới họ. Muốn trí năng vượt trước thời đại thì phải ẩn mình ở phía sau. Vì vậy, dù vị thế thánh nhân ở trên thiên hạ cũng không ai tức tối. Dù vượt trước thiên hạ cũng không ai oán hờn. Lão Tử. Mọi người đều thích làm theo ý mình, chứ không ai muốn hành động theo lời người khác sai bảo. Ai cũng thích được hỏi về những mong muốn, nguyện vọng và suy nghĩ của họ. Dale Carnegie. Nguyên tắc 16. Để người khác tin rằng chính họ mới là người đưa ra ý tưởng đầu tiên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Một người có thể sai hoàn toàn, nhưng thường thì không bao giờ chấp nhận mình sai. Vì vậy, chúng ta đừng nên kết án họ bởi điều đó không có tác dụng. Thay vào đó, chúng ta có thể tìm cách hiểu họ. Chỉ những con người phi thường, khôn ngoan và bao dung mới có thể đi theo con đường này. Luôn có nguyên do khiến người ta hành động và suy nghĩ như cách mà họ đang sống. Nếu chịu khó tìm hiểu, bạn sẽ nắm được chiếc chìa khóa chi phối suy nghĩ, hành động và tính cách của người ấy. Hãy thành thực tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy. Nếu bạn tự nhủ lòng rằng mình sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ phản ứng thế nào nếu ở vào hoàn cảnh của người ấy lúc đó, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tránh được sự bực mình. Bởi vì một khi đã hiểu được nguyên nhân, bạn sẽ không còn thắc mắc gì về kết quả. Hơn nữa, bạn sẽ có thêm sức mạnh và sự khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề đó. Kenneth Good viết trong quyển Cách biến người thành vàng như sau. Hãy dừng lại một phút và suy ngẫm xem bạn quan tâm sâu sắc đến việc của mình và thờ ơ với mọi sự trên thế gian như thế nào. Lúc đó bạn sẽ hiểu ra rằng mọi người cũng đều như thế. Như vậy là bạn đã nắm được nền tảng duy nhất chắc chắn cho những mối quan hệ xã hội, rằng muốn thành công phải hiểu được quan điểm của người khác. Ông Sam Douglas ở Hempstead, New York vẫn thường trách vợ mình đã dành quá nhiều thời gian để chăm sóc bồn hoa, hết nhổ cỏ lại bón phân, nhưng nó chẳng hề đẹp hơn chút nào dù 4 năm đã trôi qua. Dĩ nhiên người vợ bực mình trước lời nhận xét này, và cứ mỗi lần ông đưa ra những nhận xét như vậy, buổi tối bình yên của gia đình lại bị phá vỡ. Sau khi dự lớp học của tôi, ông Douglas hiểu ra rằng mình đã giữ một thái độ thiếu sáng suốt trong bao nhiêu năm. Ông không bao giờ nghĩ rằng vợ mình thích làm việc ấy, và bà thực sự mong mỏi một lời khen vì thái độ chăm chỉ của mình. Một ngày nọ, sau khi ăn trưa, người vợ muốn ra vườn nhổ cỏ và rủ ông tham gia. Lúc đầu ông từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại, ông theo bà ra vườn và bắt đầu giúp bà nhổ cỏ. Người vợ lộ rõ vẻ vui thích, hai người vừa làm vườn vừa trò chuyện rất thú vị. Từ đó, ông thường giúp vợ làm vườn và khen bà đã chăm sóc cho các bồn hoa tươi đẹp, khen bà đã cố gắng khi làm việc với một khu vườn hoang sơ. Kết quả là những bông hoa hạnh phúc nở rộ trong khu vườn hôn nhân của họ. Chỉ đơn giản vì ông đã học được cách nhìn sự việc theo quan điểm của vợ, dù vấn đề ấy chỉ liên quan đến cỏ mà thôi. Trong quyển Tiếp cận con người, tiến sĩ Gerald Nirenberg viết, muốn đạt được sự nhất trí trong giao tiếp, bạn phải xem trọng ý kiến cũng như tình cảm của người đối thoại. Hai bên phải biết rõ mình đang nói về chủ đề gì và sẽ dẫn đến đâu. Hãy đặt mình vào vị trí người nghe, xem bạn muốn nghe gì thì sẽ nói về điều đó. Việc này sẽ khiến cho người nghe dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn. Tôi rất thích đi dạo hoặc cưỡi ngựa trong khu rừng cạnh nhà, nhưng khu rừng thân thuộc này, đặc biệt là những cây sồi mà tôi yêu quý, cứ luôn phải làm mồi cho những ngọn lửa vô tình. Lửa này không phải do những người hút thuốc lá lơ đễnh, mà hầu hết đều do những cậu bé đi dã ngoại đã nấu nướng dưới tàn cây dày lá rụng. Đã có nhiều đám cháy lớn đến nỗi chính quyền phải gửi lính cứu hỏa đến trợ giúp. Có một tấm biển ở bìa rừng cảnh báo rằng bất kỳ ai đốt lửa đều có thể bị phạt hoặc bị tù, nhưng nó lại được đặt ở nơi rất ít người chú ý. Người phụ trách trông coi khu rừng lại là một người tắc trách. Có lần tôi chạy đến báo cho ông biết một ngọn lửa đang lan nhanh trong khu rừng để ông ta báo với cơ quan phòng chống cháy rừng, nhưng ông ta uể oải đáp lại rằng hỏa hoạn không phải là trách nhiệm của ông và đám cháy cũng không nằm trong khu vực do ông quản lý. Thế là nỗi sợ cháy rừng cứ ám ảnh tôi. Mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ nhóm lửa nấu nướng ở đó là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi thường chạy đến cảnh cáo dọa nạt rằng chúng có thể bị tù. Rồi tôi lấy giọng uy quyền ra lệnh chúng phải dập tắt lửa. Nếu như chúng không chịu, Tôi thường dọa bắt nhốt chúng. Tôi chỉ lo trút hết những nỗi bức xúc của mình mà không cần biết chúng đang nghĩ gì. Kết quả thế nào? Chúng hậm hực vâng lời. Nhưng ngay sau khi tôi vừa quay đi, chúng lại đốt lửa, thậm chí còn dọa đốt cả khu rừng. 5 tháng trôi qua, tôi đã có được đôi chút hiểu biết, biết cách cư xử tế nhị hơn, biết cảm thông hơn để nhìn sự việc theo quan điểm của người khác. Một hôm, khi phát hiện có khói từ xa, tôi liền phi ngựa đến và nói: "Các em chơi có vui không? Các em đang nấu gì đấy?" Hồi nhỏ, anh cũng thích đốt lửa lắm, mà thực ra thì đến bây giờ cũng vẫn còn thích. Nhưng các em nên biết, đốt lửa trong rừng rất nguy hiểm. Anh biết các em có ý tứ, nhưng các cậu bé khác thì lại không cẩn thận như thế. Thấy các em đốt lửa, họ cũng đốt theo, rồi trước khi ra về lại không dập lửa. Thế là lửa lan ra. Nếu như không cẩn thận thì sẽ chẳng còn một cây xanh nào ở đây nữa. Chẳng những thế, các em còn có thể bị kiểm lâm bắt vì tội đốt lửa. Anh không muốn can thiệp vào cuộc vui của các em. Anh rất thích nhìn các em vui đùa. Nhưng các em nhớ quét hết lá khô ra xa đống lửa ngay nhé. Ngoài ra, trước khi ra về các em đừng quên lắp thật nhiều đất lên đống lửa. Nếu lần sau các em muốn đốt lửa, các em nên sang phía bên kia đồi, ở đó không nguy hiểm. Rất cảm ơn các em, chúc các em chơi vui vẻ. Cách nói này tạo hiệu quả khác hẳn. Các cậu bé không khó chịu, không tức giận. Các em được giữ thể diện, không bị ép phải nghe theo mệnh lệnh, mà tự nguyện làm điều mà chúng đã biết là nên làm, và cũng vì lợi ích của chúng. Cách này tuy hơi mất thời gian, nhưng bù lại, nó giúp chúng ta tránh được những căng thẳng, xung đột, giảm bớt kẻ thù, giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn. Nếu sau khi đọc quyển sách này, bạn chỉ cần nắm được duy nhất một điều, đó là biết suy nghĩ theo quan điểm của người khác, là bạn đã bước lên bậc thang thành công đầu tiên trên con đường sự nghiệp và đã xây dựng được nền tảng hạnh phúc gia đình. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu bạn cảm thấy mình bị tổn thương thì người kia cũng khó chịu không kém. Trong mọi mối quan hệ, phải biết bỏ qua cái tôi của mình và đồng cảm với người khác để suy xét mọi việc. Mức độ lớn khôn và trưởng thành thực sự trong cuộc đời của mỗi con người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của họ đối với người khác, dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên người có chí hướng, tha thứ người mắc lỗi lầm, bao dung với kẻ yếu và khoan hòa với kẻ mạnh. Bởi lẽ, nếu một lúc nào đó trong cuộc đời của mỗi người, họ cũng sẽ lâm vào những cảnh ngộ tương tự. George Washington. Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, một người chỉ thấy song sắt, còn người kia thấy những vì sao. Frederick Lambridge. Nguyên tắc 17. Thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác.